thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 24 chương 221 thần bí nhân ai cuối cùng đem đám này ôn thần cho đưa đi. Lý Lạc Tinh nhìn thấy hai người từ chính mình phòng trọ chính giữa rời đi, nhất thời thở phào một cái. Đây gọi là chuyện gì à, ta thế nào gần đây bị nhiều người như vậy cho để mắt tới. Lý Lạc Tinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn cảm giác từ gặp phải Hứa An sau cuộc sống mình đã hoàn toàn bị đánh loạn. Mỗi ngày đều phải qua đến lo lắng đề phòng, rất sợ một ngày kia bị một vị cường đại đại lão cho bắt đi. Coi là, bất kể, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi đi. Lý Lạc Tinh khẽ thở dài một tiếng. Lấy hắn như vậy người bình thường thân thể còn hoàn toàn không có tư cách đi tiếp xúc những đại lão kia. Cũng không thể nghĩ đến những đại lão kia đến cùng đang suy nghĩ gì, cho nên chỉ có thể mong đợi những đại lão kia sẽ không đói bụng hắn xuống chết thủ đi. Nếu quả thật không được lời nói, liền đầu nhập vào vị kia đại lão đi. Vị kia đại lão thoạt nhìn là duy nhất một đối với chính mình không có ác ý người. Lý Lạc Tinh suy nghĩ Lâm Mẫu kia một tấm tuổi trẻ mà vô hại gương mặt. Hôm nay tiếp xúc người chính giữa duy nhất một đối với chính mình phát ra có lòng tốt người chính là Lâm Mẫu. Cho nên nếu quả thật đến lúc vạn bất đắc dĩ sau khi, Lý Lạc Tinh cũng chỉ có thể đi đầu quân Lâm Mẫu cái này đại lão. Ừ, cái tên kia thế nào ngã xuống địa phủ chính giữa tầng dưới chót nhất một nơi u ám địa phương. Một vị cả người bị hắc xương mù bao quanh không thấy rõ bóng người người quan nói một câu. Không nên thiên địa chính giữa có thể đánh bại người khác mặc dù không phải số ít. Nhưng là nếu là đem cái tên kia giết chết, cũng không phải là một món hết sức khó khăn chuyện. Đem cái tên kia cho chọc gấp, nói không chừng sẽ làm ra cùng hắn đồng quy vu tận sự tình đây. Hơn nữa cái tên kia thủ đoạn cũng không tính là cân nhắc thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng là thập phân nhiều. Làm sao khinh địch như vậy sẽ chết đây, toàn thân bị hắc xương mù bao ở trong đó người không biết cảm thụ cái gì từ trong miệng hắn truyền tới một câu cơ giới lời nói. Hơn nữa còn tiết lộ ra một tia không thể tin được thần sắc. Phảng phất không thể tin được thiên địa này chính giữa còn có người có thể hoàn toàn đem cái tên kia giết chết. Phốc, làm sao có thể, liền một chút linh hồn cũng không có còn lại nếu tiêu diệt như thế chi không chút tạp chất. Hắc vụ chính giữa kia một đạo nhân ảnh ngón tay tính một chút. Trong nháy mắt từ trong miệng hắn phun ra một đạo huyết vụ. Hắn hoàn toàn không dám tin nhìn mình phun ra ngoài huyết vụ. Chính mình chẳng qua là muốn tính một lần là ai đem cái tên kia giết chết. Nhưng là thậm chí ngay cả người kia rốt cuộc là ai không tính ra. Hơn nữa vừa định tính ra thời điểm phảng phất cả người hắn bị thiên địa toàn bộ pháp tắc cho nhằm vào. Thiên địa chính giữa. Toàn bộ pháp tắc. Bất kể là trong cuộc sống hay lại là thiên đình. Hay lại là địa phủ pháp tắc. Cũng hướng hắn công kích mà nếu không phải hắn kịp thời thu tay lại. Nói không chừng hắn bây giờ cũng đi thấy cái tên kia đi. Đồng thời hắn còn chuẩn bị ở trên trời đất chính giữa tìm tới kia một cái thêm hỏa còn thừa lại linh hồn. Muốn tìm cái tên kia còn thừa lại linh hồn. Để cho cái tên kia đầu thai chuyển thế. Sau đó trọng tu. Bất quá để cho hắn càng không thể tin được là cái tên kia ở trên trời đất chính giữa thậm chí ngay cả một chút linh hồn cũng không có để lại. Làm sao có thể? Người kia rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại a? Lại để cho cái này ở trong mắt chính mình đều là thập phân khó khăn thường ra hỏa liền một chút linh hồn cũng tiêu tan. Hơn nữa chính mình thử coi một cái kia người tồn tại liền bị thiên địa nơi nhằm vào. Đây quả thực là không dám tin sự tình. Ngươi phải biết hắn đã là thiên địa chính giữa cường đại nhất cơ hội tồn tại. Là không từ ngàn năm nay cũng chưa có giải quá bại một lần. Thiên địa chính giữa càng không có nhìn mình không thấu người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 24 chương 222 minh vương ý tưởng xem ra ta không có ở đây thời điểm. Thiên địa chính giữa phảng phất xuất hiện cái dạng gì biến cố. Xem ra ta cũng phải là hướng thiên địa chính giữa đi một chuyến. Bị hắc xương mù bao quanh toàn thân đạo nhân ảnh kia nỉ non lẩm bẩm. Hắn đều muốn nhìn một chút thiên địa này chính giữa đến cùng trích một loại gì dạng tồn tại, lại có thể cường đại như thế. Bất quá cái tên kia chết quả thật cho chúng ta những lão gia hỏa này cũng nói một cái tỉnh a. Thiên địa chính giữa. thiên địa chính giữa lại xuất hiện một cái cường đại như thế tồn tại, lại có thể đem chúng ta những thứ này từ viễn cổ thời đại chỉ cần còn sống sót người tiêu diệt sạch sẽ, liền linh hồn cũng không lưu lại tồn tại một chút ở trên trời đất chính giữa. Nhìn người kia phải bị rất nhiều từ viễn cổ thời đại liền còn sống sót lão gia hỏa cho chú ý tới. Bất quá ta đến cũng muốn nhìn một chút kia người tồn tại rốt cuộc là cường đại dường nào. Hắc hổ chính giữa bóng người một lần nữa nỉ non tự nói, sau đó trong nháy mắt giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa vặn ở chỗ này địa phủ tầng 18 u ám địa hạ cũng có trước không nhìn được đi thiên địa chính giữa đi một chút, đối với mình mà nói cũng là một cái thập phân thú vị thể nghiệm. Địa phủ, Minh Vương dành riêng trong cung điện. Để cho người không thấy rõ gương mặt Minh Vương đang ngồi ở nàng vương tỏa chính giữa. Thiếu nữ đôi tinh tế ngón tay đang không ngừng gõ vương tỏa nắm tay. Không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì, người kia chẳng lẽ đã cường tới mức như thế đối với tại chúng ta loại này từ viễn cổ thời kỳ liền còn sống sót đại năng lại nói giết liền giết. Không có dùng đầu do dự. Hơn nữa cái tên kia cũng không phải chúng ta chính giữa thực lực kém cỏi nhất một vị. Thậm chí là cường đại nhất mấy vị một trong. Dĩ nhiên cũng làm bị vị kia tồn tại cho tùy ý xóa đi. Tối mai không biết cảm nhận được cái gì ở trong lòng thầm nghĩ. Bọn họ những thứ này từ viễn cổ thời kỳ liền còn sống sót đại năng tự nhiên có chính mình cảm ứng phương thức. Cho nên chỉ cần một vị trong đó ngã xuống, như vậy còn lại đại năng cũng sống vậy sẽ biết. Bất quá để cho Minh Vương không nghĩ tới là, ngay trong bọn họ vị thứ nhất ngã xuống lại là cái tên kia. Cái tên kia thủ đoạn bảo vệ tánh mạng tại chính mình người chính giữa nhưng là nhiều nhất một vị không nghĩ tới cứ như vậy ngã xuống. Hơn nữa nàng cũng biết đây là ban đầu ở trong nhân thế vị kia tùy ý đem mình phân thân đập chết kia người trẻ tuổi mặt mũi nam tử bắt hắn cho giết. Đây càng thêm để cho Minh Vương có chút sợ hãi, không nghĩ tới kia thực lực cá nhân lại nhưng đã cường đại tới mức như thế. Thậm chí ngay cả viễn cổ còn sống sót đại năng đều không phải là đối thủ của hắn. Người kia đến cùng là dạng gì tồn tại, vì sao lại tại loại này lúc mấu chốt xuất hiện? Minh Vương không nghĩ ra tại sao lúc này tồn tại. Viễn cổ thời kỳ không có bất kỳ một chút liên quan tới vị này tồn tại tin tức. Mà đến bây giờ vị này tồn tại thần bí như vậy mà bốc lên đến. Để cho người càng không nghĩ ra người này đến cùng có cái gì. Vị này tồn tại muốn hắn đến cùng có cái gì, chẳng lẽ nghĩ tưởng lại khơi mào một lần đại chiến không được? Minh Vương ở trong lòng âm thầm nói. Xem ra muốn liên lạc một chút từ viễn cổ thời kỳ liền hàng tích chứ đi xuống kia mấy lão già. Mặc dù không biết người kia đến cùng có gì, nhưng là nhất định phải cảnh giác. Muôn ngàn lần không thể để cho người kia đang mưu tính một lần đại chiến. Chủ thế giới có thể ở cũng không chịu nổi chúng ta như vậy tồn đang đại chiến. Nếu như một lần nữa, nói không chừng liền thật muốn tiêu tan. Minh Vương đã tại trong lòng âm thầm quyết định, coi như không tiếc giá cũng phải hiểu rõ Lâm Mấu. Nếu quả thật là ở muốn gây ra một lần giữa bọn họ đại chiến lời nói, vậy bọn họ những lão gia hỏa này, coi như không phải là bất cứ giá nào cũng phải đem Lâm Mấu giết chết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 24 chương 223 đại tôn thiên đỉnh. Đại tôn phòng trúc chính giữa. Tới ở nhàn nhã uống trà đại tôn đột nhiên đem nước trà buông xuống. Buông xuống trong nháy mắt đó. Hắn nước trà thậm chí còn lộ ra một chút. Làm sao có thể luôn luôn phong khinh vân đảm đại tôn sắc mặt, lần đầu tiên có biến hóa. Cái tên kia thế nào ngã xuống? Đại tôn trao mày, hắn và cái tên kia đánh cân nhắc trên vạn năm qua lại. Tự nhiên biết cái tên kia thủ đoạn là có bao nhiêu khó xây dưa. Cái tên kia thủ đoạn bảo vệ tánh mạng là có bao nhiêu nhiều. Hắn mấy năm nay tới nay đã không chỉ có một lần có cơ hội phải đem cái tên kia giết chết. Nhưng là cũng là bởi vì cái tên kia thủ đoạn bảo vệ tánh mạng thật sự là quá nhiều. Đưa đến cái tên kia bây giờ đang ở vẫn còn ở bật đi đến. Mà bây giờ cái tên kia lại thần không biết dược không hay ngã xuống. Chính mình lại không có bất kỳ một chút cảm giác. Cái thế giới này có cường giả đang phát sinh đại chiến. Kia há lại không phải là nói cái tên kia là bị người trong nháy mắt giết chết. Vậy ngươi giết chết cái tên kia người rốt cuộc là có cường đại dường nào mới có thể làm như vậy? há chẳng phải là nói đem cái đó gót chân giết chết vì kia tồn tại cũng giống vậy có thể đem người mình thần không biết ruột không hay giết chết. Thậm chí sẽ không phát sinh một chút đại chiến. Gió thổi báo giông tố sắp đến a đại tôn chân mày càng nhíu chặt. Ở mấy ngày trước hắn cũng cảm giác cái thế giới này không biết nhiều hơn cái gì ở tại bọn hắn trên đầu đè. Mà bây giờ lại thêm ra tới một có thể tùy ý coi bọn họ là bên trong tồn tại đập chết một vị thần bí cường đại người. Thế giới này chính giữa thủy thật sự là quá mức thâm. Để cho người càng không hiểu rõ nổi. Đại tôn trong lòng càng bất an. Rất sợ hắn có một ngày cũng sẽ cùng cái đó đáng ghét ra hỏa như thế ngã xuống. Hơn nữa ngã xuống là đang ở thiên địa chính giữa liền một chút linh hồn cũng không có để lại. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng là có thể còn sống. Ai lại không muốn sống đây hơn nữa hắn vài vạn năm vài không dưới cục. Vẫn chưa xong đâu, càng không thể chết a. Xem ra muốn cùng kia mấy lão già nói một chút, hy vọng những lão gia hỏa kia cũng sống vậy dám biết chưa. Trong cuộc sống xem ra cũng đều thừa dịp còn sớm đi một chuyến trong cuộc sống thủy. Nhìn cũng không thâm a, thậm chí trong cuộc sống thủy nhìn cũng không thâm a, thậm chí càng quá nhiều thiên đình cùng địa phủ. Sau khi nói xong, đại tôn cũng chậm rãi rời đi hắn chút lâu. Không biết đi tới đâu. Thiên đình tam thập tam trọng thiên chi ngoại. Nói sẽ nhìn một vị người mặc đạo bào màu tím râu trắng lão nhân ngồi ở một đóa bạch vân trên. Ung dung không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên. Hắn nhướng mày một cái. Ngón tay hắn cũng không tính một chút lên bất quá cùng trước tại địa phủ tầng 18 cái đó u ám chính giữa bị hắc sương mù bao vây người cũng giống vậy. Trong nháy mắt trong miệng hắn liền phun ra một ngụm tiên huyết. Đồng thời ánh mắt hắn hoàn toàn không dám tin nhìn bầu trời một chút chính giữa. Tại sao thiên đình pháp tắc cũng sẽ ra tay với ta, ta nhưng là trưởng khống thiên đình 1/3 nhất pháp tắc người a. Áo bào tím đạo nhân chân mày càng mặt nhăn. Đại tôn, ngươi cũng cảm nhận được sao? Đột nhiên áo bào tím đạo nhân nhìn thấy lãnh địa mình. Đột nhiên xuất hiện một đạo người mặc áo vải lão nhân. Coi như cùng đại chuyên cùng một thời kỳ người, hắn tự nhiên cũng nhận biết đại tôn. Hơn nữa thiên đình chính là hắn và đại tôn còn có ngoài ra mấy vị từ viễn cổ thời kỳ liền sống sót lão gia hỏa. Chung nhau để hoàn thành. Đúng vậy. Mặc dù cái tên kia ghét chuyện. Ghét một chút. Nhưng là ta cũng tương tự không muốn nhìn thấy hắn dễ dàng như thế sẽ chết đi. Như vậy đối với chúng ta mà nói cũng không có ít lời gì, nói không chừng giữa chúng ta vi diệu thăng bằng sẽ bị đánh vỡ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 24 chương 224 đại năng quốc hội thiên địa chính giữa nơi nào đó không biết tên địa phương. Một vị người mặc hắc bào nam tử chính hài lòng nhìn hắn bồi dưỡng ra hoa. Mấy năm nay tới nay hắn duy nhất hứng thú chính là làm vườn. Dù sao từ kia một trận đại chiến đi qua sau, trong thiên địa chính giữa đại năng liền đạt thành một cái hiệp nghị. Sau này tuyệt đối sẽ không làm ăn khai chiến. Dù sao như vậy đối với trong thiên địa chính giữa pháp tắc tổn thương thật sự là quá lớn. Nói không chừng bọn họ lần kế khai chiến liền hoàn toàn coi thiên địa là bên trong pháp tắc cho ngươi toái. Để cho bọn họ cũng không có chỗ đi sinh tồn. Cho nên trên cái thế giới này cũng không có ai có thể đối với tánh mạng hắn làm ra uy hiếp. Cho nên hắn liền tìm một chỗ ẩn cư lại không việc gì thời điểm liền dưỡng một chút hoa cái gì. Bất quá hôm nay hắn quả thật cảm giác một thân bất đồng. Bọn họ từ viễn cổ chính giữa liền còn sống sót một vị đại năng, ngay hôm nay ngã xuống. Cái này làm cho hắn thật là không thể tin được có thể từ viễn cổ thời đại liền sống sót. Đại năng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Không nghĩ tới hay lại là liền khinh địch như vậy đất ngã xuống. Hắn không có từ thiên địa chính giữa cảm giác có người ở đại chiến. Vậy không liền ý nghĩa giữa bọn họ ký hiệp nghị đã bị người đầu tiên cho xé bỏ. Muốn mặc dù biết mấy năm nay tới nay bọn họ cũng không có mở triển cái gì đại chiến. Nhưng là nội tâm chính giữa đối với một ít người khó chịu đã đến cực điểm. Ở sau lưng minh tranh ám đấu, nhưng là không có chút nào thiếu. Chỉ cần có một cái mồi dẫn lửa, bọn họ nói không chừng sẽ một lần nữa khai chiến. Bất kể, nhìn một chút những lão gia hỏa đó nói thế đó đi. Vào giờ phút này, từ viễn cổ thời kỳ liền còn sống sót những đại năng đó cũng chau mày. rời đi chính mình chỗ ẩn cư hoặc là sinh tồn địa phương, hướng một chỗ ngồi địa phương chạy tới. Không thuộc về thiên đình cùng địa phủ nơi nào đó bên trong tiểu thế giới. Thiên đình đại tôn, địa phủ minh vương, còn có địa phủ 18 tầng cách đó bị hắc xương mù toàn thân bao vây nam tử. Thiên đình tam thập tam trọng thiên chi ngoại kia áo bào tím đạo nhân. Còn có cái đó ở không biết nơi làm vườn hắc bào nam tử đều đuổi đến một mảnh không biết tiểu thế giới chính giữa. Ít nhiều gì cũng không kém có 10, 20 người. Ừ. Trừ cái tên kia. Tất cả mọi người đã đến đủ sao? Đại tôn nhìn thấy những thứ này quen thuộc mà lại xa lạ gương mặt. Đầu tiên mở miệng nói một câu. Mặc dù hắn và những người này cũng là sinh hoạt ở cùng một thời đại người, nhưng là bọn hắn những người này ở đây trong mấy ngàn năm ra mắt mặt số lần cũng không phải là ít. Nói không chừng mua qua trăm năm mới có thể giới thiệu một lượng mặt. Hơn nữa, bọn họ trong đó phần lớn người cân nhắc từ ngàn năm nay cũng không có gặp mặt một lần. Tự nhiên sẽ có chút xa lạ. Ừ, đại tôn còn có chư vị nhưng là đã lâu không gặp. Cách đó ở không biết chỗ làm vườn hắc bào nam tử. Tiếp lấy đại tôn miệng. Hắn luôn luôn không tranh quyền thế. Cho nên ở những người này chính giữa bên trong, bằng hữu cũng là thật nhiều. Hơn nữa mọi người cũng sẽ bán hắn một bộ mặt. Ha ha. Đối với tại chúng ta như vậy tồn tại mà nói, cân nhắc thời gian ngàn năm chẳng qua là trong nháy mắt vừa qua. Sau này có thể thấy số lần còn nhiều nữa. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta cũng phải sống được. Một vị khác không biết đại năng nhận lấy hắc bào nam tử lời nói. Được, cũng đừng lại nói chuyện cũ, chúng ta cũng trò chuyện cái tên kia sự tình đi. Phải biết cái tên kia ở trong chúng ta cũng là cường đại nhất mấy vị một trong. Nếu liền thần không biết dược không hay ngã xuống, chúng ta càng không có cảm nhận được bất kỳ một chút có đại chiến tin tức. Đối với chúng ta mà nói cũng là một kiện thập phân không tốt tin tức. A thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 24 chương 225 đại năng quốc hội 2. Nếu như có người có thể ở thần không biết dược không hay đem cái tên kia giết chết, đây chẳng phải là nói cũng giống vậy có người có thể ở thần không biết dược không hay đem chúng ta giết chết. Đối với chúng ta mà nói nhưng là một cái thập phân không phải là người quen biết. Dù sao chúng ta đã hưởng thụ hòa bình nhiều năm như vậy, đột nhiên bị uy hiếp như vậy đè chạy lên não, đối với chúng ta mà nói đều là một cái thập phân không muốn nhìn thấy cuộc diện. Chúng ta lần này tề tụ cũng là đến nói một chút chúng ta như thế nào giải quyết một chút cuộc diện này đi. Minh Vương chậm rãi mở miệng. Hơn nữa ta ở trong nhân thế chính giữa gặp qua kia người tồn tại một mặt. Kia người tồn tại không thể nghi ngờ là thập phân đường ruột, lại có thể ở trong nhân thế phát huy ra siêu thoát trong cuộc sống cực hạn thực lực. Thậm chí ở trong nhân thế chính giữa tùy ý liền đem ta chuyển qua phân thân cho đuổi đi toái. Phòng đoán cẩn thận. Vì kia tồn tại ít nhất vượt qua chúng ta một cái tầng diện. Hơn nữa còn có rất đại khả năng vượt qua trong cuộc sống cực hạn. Minh Vương đối với mình phân thân ở trong nhân thế chính giữa bị kia người tồn tại tùy ý bóp chết sự tình vẫn có rất cả giận giận. Cái gì có thể ở trong nhân thế phát huy ra siêu thoát trong cuộc sống cực hạn thực lực. Mọi người nghe được Minh Vương lời nói sau, nhất thời liền không thể tin được. Ở trong nhân thế phát huy siêu thoát trong cuộc sống xí nghiệp thực lực, không chỉ có muốn thừa nhận với đến từ trong cuộc sống pháp tắc áp lực, còn muốn thường xuyên lo lắng thực lực của chính mình có thể hay không đem trong cuộc sống phá hủy. Phải biết một khi coi như chủ thế giới nhân thế giới bị phá hủy, như vậy đông đảo tiểu thế giới cũng giống vậy sẽ hủy diệt đi. Như vậy hậu quả không người nào dám đi chịu đựng. Ừ, Minh Vương nói không sai. Mới vừa rồi thiên đế cũng cùng ta nói một chút. Cái tên kia chính là ở trong nhân thế bị vị kia tồn tại giết chết. Đại tôn lời nói khẳng định Minh Vương chuyển lời. Nhìn chuyện lần này càng khó giải quyết. A mọi người nghe đến đại tôn khẳng định lời nói sau chân mày càng mặt nhăn. Trước đó không có bất kỳ người nào một cách muốn lấy được thiên địa chính giữa vẫn còn có cường đại như thế nhân vật tồn tại. Hơn nữa, cách này cường đại người còn đối với người kia có chớ nhiều hứng thú. Ta ở trong nhân thế phân thân liền là bởi vì chuyện này bị kia người tồn tại cho bóp vỡ. Minh Vương một lần nữa thả ra một cái quả bom. Cái gì chẳng lẽ người kia không biết người kia thân phận đến cùng là cái gì không lại dám đối với lòng mơ ước. Chẳng lẽ hắn là muốn mượn người kia một lần nữa âm điệu đông chạm lớn hay sao? Mọi người nhất thời liền nổ tung lên, người kia dạ đến thiên đình hoặc là địa phủ, hoặc là ngay trong bọn họ trong tay người khác. Đối với bọn hắn mà nói cũng là không có vấn đề. Bởi vì bọn họ biết ngay trong bọn họ người thì sẽ không lấy người này tới phát động chiến tranh. Nhưng là nếu như rơi vào bọn họ ra, người xa lạ chính giữa, như vậy hết thảy liền không nói được. Hừ, chúng ta những lão gia hỏa này rất lâu không có xuất thủ. Đưa đến thiên địa chính giữa người đã quên thiên địa chính giữa còn có chúng ta những lão gia hỏa này tồn tại. Nhìn, cũng là thời điểm để cho có vài người biết thiên địa này chính giữa còn có chúng ta những lão gia hỏa này không có chết đây, muốn một lần nữa khai chiến. Trừ phi từ chúng ta những lão gia hỏa này trong thân thể bước qua đi. Qua vô số năm an ninh thời gian, bọn họ lại cũng không muốn nhìn thấy mấy vạn năm trước kia một cuộc chiến tranh. Kia một cuộc chiến tranh liền coi như bọn họ như vậy tồn tại cũng tùy thời có thể ngã xuống. Mỗi ngày đều là quá lo lắng đề phòng thời gian, bọn họ không bao giờ nữa nghĩ tưởng kinh lịch. Bất kể người là ai vậy kia, nếu như hắn nghĩ tưởng làm như vậy phải trả giá thật lớn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 24 chương 226 bị nhìn chăm chú, cảm giác thật giống như bị người cho để mắt tới. A Lâm Mấu biệt thự chính giữa. Lâm Mấu nằm trên ghế salon. Có chút thán một tiếng. Chớ quên chung một thân phận là cái gì, hắn chính là cái thế giới này thiên đạo. Đối với cái thế giới này mọi chuyện đều là đang nắm giữ ở trong mắt. Cái thế giới này những người đó từ viễn cổ thời kỳ liền sống sót đại năng cũng hướng một chỗ di động, như vậy sự tình. Lâm Mấu lại làm sao có thể sẽ không biết được, mặc dù những đại năng đó cho là mình viết địa phương không có bất kỳ người nào sẽ biết. Nhưng là bọn hắn căn cũng không biết bọn họ nói hết thảy lời nói. Làm mọi chuyện cũng hiện ra ở trong mắt Lâm Mấu. Không có bất kỳ một tia một hào che giấu. Ai xem ra ta muốn đê điều cũng khiêm tốn không được a. Lâm Mấu đến mỗi một thế giới đều là thập phân khiêm tốn làm việc, căn không nghĩ chọc bất cứ phiền phức gì. Nhưng là không chịu được phiền toái chính là thượng đến chính mình dựa vào tới a, coi là. Ta đều muốn nhìn một chút những người này đến cùng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Bất quá Lâm Mấu cũng không có ý định bây giờ liền đem những phiền toái này giải quyết. Hắn đều phải cẩn thận nhìn một chút những thứ này từ viễn cổ thời kỳ kêu thành sống sót người có thủ đoạn gì đi đối phó chính mình. Bởi vì hắn biết ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ mưu kế cũng là chuyện tiếu lâm. Còn không bằng làm lụng chính giữa gia vị dược tề tới hưởng thụ một phen. Tiện tay tản ra trước mắt mình ánh sáng màu trắng sương mù. Nếu như những thứ kia coi thường giới thượng cổ đại năng đi tới nơi này lời nói. Khác kinh sợ phát hiện. Mỗi người bọn họ bóng người cũng xuất hiện ở đây nhiều chút ánh sáng màu trắng sương mù chính giữa. Tiểu thế giới chính giữa, Minh Vương cau mày một cái. Không biết tại sao hắn luôn cảm giác có người ở âm thầm nhìn mình chăm chú người. Bất quá mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nhất thời cảm giác phía sau đạo kia nhìn chăm chú ánh sáng biến mất. Hẳn là ta nghĩ rằng nhiều ba nơi này chính là thiên địa chính giữa an toàn nhất địa phương. Coi như người kia cường đại đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào tìm tới nơi này. Tiểu thế giới này là bọn hắn mấy vạn năm trước chàng đại chiến kia chiến trường chính một trong. Bất quá cùng trong cuộc sống bất đồng là nơi này đây coi là đi qua bọn họ vô số đại năng công kích. Cũng không có giống như trong cuộc sống như vậy trở nên tàn phá không chịu nổi. Nơi này pháp tắc lại đối với những đại năng đó công kích không nhìn. Mặc cho bọn hắn thế nào công kích nơi này pháp tắc vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ mảy may hư hại. Nếu không phải cuối cùng bọn họ cũng đánh đỏ mắt. Nói không chừng trong cuộc sống cũng sẽ không bị hắn bây giờ như thế rách nát không chịu nổi. Cho nên nói nơi này cái này thần bí chi địa vẫn bị bọn họ cất giữ tới coi như cuối cùng kết thúc chiến đấu lúc chắc chắn hiệp nghị địa phương. Cho nên hắn có thể đủ khẳng định chỗ này không phải là người nào đều có thể nhìn trộm. Bất quá, Minh Vương không nhìn thấy Đại Tôn chân mày cũng là hơi nhíu. Nếu như nàng biết Đại Tôn cũng giống vậy cảm nhận được người một nhà bị người nhìn chăm chú sau này. Nàng kia liền nhất định bất hồi nghĩ như vậy. Một người cảm giác bị nhìn chăm chú. Nói không chừng chỉ là ảo giác. Nhưng là có hai cách đại năng đồng thời cảm giác được âm thầm bị người nhìn chăm chú. vậy thì nhất định bất hồi là ảo giác. Bọn họ như vậy tồn tại trực giác đều là thập phân chuẩn. Hai người đồng thời cảm giác bị nhìn chăm chú, như vậy thì nói rõ nhất định có người đang nhìn chăm chú nơi này. Bất quá, bọn họ cũng không biết tiểu thế giới này là cách cái thế giới này thiên đạo không gian gần đây một chỗ. Ly thiên đạo không gian gần như vậy, coi như Lâm Mấu không muốn biết cũng phải biết. Ha ha! Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể làm ra cái dạng gì trò gian tới biệt thự chính giữa. Lâm Mấu cười nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 24 chương 227 tiểu cô nương một cái phổ thông tiểu đạo chính giữa. Lý Lạc Tinh một thân một mình đi ở nơi này tiểu đạo chính giữa. Hắn bất an hướng về sau xem một chút khỏa khỏa trên người mình quần áo. Những ngày qua chuyện phát sinh thật sự là quá nhiều, hắn đã không tin cái thế giới này là tuyệt đối an toàn. Hơn nữa phảng phất thiên địa này chính giữa có thật nhiều đại lão đều đã để mắt tới hắn. Đây càng thêm để cho hắn bất an. Dù sao hắn bây giờ chính là một cách bình thường người mà thôi. Ai, ta thì không nên một người tới đến gần đảo. Còn chưa bình an cực tốt nhìn. Sau khi nhìn mặt những hắc ám đó phảng phất giống như chỉ có thể thôn phệ hết thảy hắc ám cử thú như thế muốn đem Lý Lạc Tinh liền cả người cũng thôn phệ đi vào. Đây càng thêm để cho Lý Lạc Tinh đi nhanh hơn. Hắn bây giờ chỉ muốn đến cái kia cái ấm áp phòng trọ chính giữa. Sau đó đảo giường đi nằm ngủ. Hắn hôm nay bởi vì luận văn tốt nghiệp chuyện bị đạo sư của hắn một hồi mắng to. Sau đó lưu đến bây giờ. Đạo sư của hắn mới thả nhà hắn. Cho nên hắn mới có thể là mau sớm đi mà đi một cái lối nhỏ. Bất quá nàng nhớ tới mấy ngày nay phát sinh ở trên người hắn sự tình. Sau đó càng cảm thấy bất an lên hắn bây giờ nếu là gặp phải một cái đòi mạng hắn yêu ma rùa quái. Hắn có thể không có gì sức chống cự. Mà không biết đã bị hắn cự tuyệt qua hai lần vị kia đại lão còn có thể hay không tới cứu hắn. Hy vọng kia hai cái đại lão còn trong bóng tối bảo vệ ta đi. Lý Lạc Tinh đột nhiên nghĩ đến. Hứa An cùng Ti Hồ trước khi rời đi nói bọn họ sẽ trong bóng tối bảo vệ mình. Nhưng là không tới muốn chết thời điểm. Bọn họ sẽ không xuất hiện tới cứu mình. Tiểu ca ca. Ngươi tốt à, ngươi có thể dẫn ta ra tìm mẹ của ta sao? Đột nhiên một người mặc thập phân thổ khí áo khoác ngoài tiểu cô nương đột nhiên từ trước mặt hắn cái ngõ hẻm kia chính giữa chạy vào đi tới Lý Lạc Tinh dưới chân. Trong nháy mắt liền ôm lấy Lý Lạc Tinh bắp đùi. Hướng về phía Lý Lạc Tinh đáng thương nói. Bất quá Lý Lạc Tinh nhưng là bị tiểu cô nương này dọa cho giật mình. Dù sao hơn nửa đêm đột nhiên từ trước mặt hắn lao ra một cô bé. Sau đó không nói lời gì ôm lấy hắn bắp đùi. Càng để cho người có chút không rét mà run. Bất quá. Mặc dù Lý Lạc Tinh bây giờ cảm giác có chút sợ hãi. Nhưng hắn hay lại là dè đặt cúi đầu nhìn ôm lấy bắp đùi mình cô bé kia. Dù sao nhỏ như vậy một đứa bé. Hẳn không phải là cái gì yêu ma rùa quái đi. Hơn nữa còn là như thế đáng thương nhìn mình. Lý Lạc Tinh ở trong lòng cho là đây chỉ là một cùng mẫu thân mình tẩu tán tiểu cô nương mà thôi. Nếu như có năng lực lời nói, mình cũng có thể mang nàng đi tìm mẫu thân mình. Dù sao cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cứu hơn nửa đêm không biết cái này đường phố chính giữa có cái gì người xấu. Vạn nhất tiểu cô nương này nếu là ở mấy cái này đường phố nhỏ chính giữa ra một chút việc lời nói. Như vậy Lý Lạc Tinh cảm giác mình bên trong lòng có chút không nhịn được. Bất quá kinh lịch những ngày qua nhiều chuyện như vậy sau. Hắn đã kinh biến đến mức cẩn thận từng ly từng tí lên hắn đầu tiên đem bàn tay vào nàng túi chính giữa. Bên trong có hắn mới vừa mua phòng lang điện bổng. Vật này nghe khách hàng nói có mấy chục triệu vôn điện áp. Nhất định đến một người trưởng thành trên người. Trong nháy mắt sẽ ngất xỉu. Hắn suy nghĩ cái này phòng lang điện bổng đối phó những yêu ma rùa quái đó chắc cũng là có một chút chỗ dùng đi. Mặc dù không biết có hữu dụng hay không nơi. Nhưng là có vũ khí ở trên tay mình cũng có thể làm cho mình an tâm không phải là. Tiểu muội muội, mẹ ngươi đi nơi nào nhỉ? Chậm rãi cúi đầu xuống. Nhìn bây giờ còn là cẩn thận từng ly từng tí ôm bắp đùi mình tiểu cô nương. Nàng bóng dáng chậm rãi đứng ở nơi đó. Đây cũng là một phổ thông tiểu cô nương đi. Lý Lạc Tinh nhìn thấy tiểu cô nương kia đáng thương ánh mắt, hơn nữa trên mặt còn có một chút đồ bẩn, không khỏi có một ít tâm thương vẻ. Đáng yêu như thế một cái tiểu gia hỏa lại tại sao có thể là yêu ma rùa quái đây, nói cho ca ca. Ca ca dẫn ngươi đi tìm mẹ ngươi. Lý Lạc Tinh sờ một cái tiểu cô nương trên đầu kia có một ít nhăn nhíu bẩn thỉu tóc, tự nhận là lộ ra một bộ hiền hòa mặt mũi. Bất quá quả thật không nhìn thấy tiểu cô nương ánh mắt trở nên càng căng thẳng hơn. Nếu là có người khác ở chỗ này tuyệt đối sẽ cho là Lý Lạc Tinh là một cái lừa gạt bán trẻ con xấu thục thử. Ta cũng không biết. Mới vừa rồi ta cùng mẹ của ta đi nơi đó sau, mẫu thân không biết nghe được cái gì sẽ để cho ta một mực ở nơi đó chờ. Mà nàng cũng đã rời đi. Đến bây giờ còn không có ta ở nơi này chờ mẫu thân đã đợi rất lâu đại ca ca. Ngươi có thể hay không mang ta đi tìm mẹ của ta nhỉ? Tiểu cô nương giật nhẹ Lý Lạc Tinh ốm quần, khóe mắt chỗ thật giống như lộ ra một tia nước mắt. Được a, ta dẫn ngươi đi. Lý Lạc Tinh mặc dù nội tâm chính giữa vẫn có một ít hoài nghi, nhưng là cũng không quá mức để ý. Lúc trước cái đó vô diện nữ gặp phải chính mình thời điểm, vậy coi như là không nói lời nào đối thủ. Sao có thể giống như tiểu cô nương này như thế đáng thương nhìn mình đây, cho nên hắn bây giờ đã có nhiều chút khẳng định tiểu cô nương này hẳn không phải là cái gì yêu ma rùa quái, mà là một cách bình thường tiểu cô nương mà thôi. Nhiều nhất là bị mẫu thân mình bị ném khí ở chỗ này. Nhưng là Lý Lạc Tinh cũng sẽ không nói ra lời như vậy, dù sao tiểu cô nương này bây giờ còn nhỏ. Hắn không muốn cho yếu như vậy tiểu tâm linh tạo thành không cách nào vãn tổn thương. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 24 chương 228 tiểu cô nương hai cảm ơn đại ca ca. Nghe được tiểu cô nương vậy càng thêm cảm giác có chút đáng thương lời nói. Lý Lạc Tinh cảm giác mình căn không khống chế được nghĩ tưởng bảo vệ tiểu cô nương này dục vọng. Đáng yêu như thế một cô bé, mẹ của nàng làm sao nhẫn tâm đem nàng một mình lưu lại nơi này cái u ám đường phố nhỏ chính giữa vạn vừa gặp phải cái gì người xấu hoặc là tên lường gạt làm sao bây giờ, phải biết lạc thành ban đêm có thể không phải là cái gì an toàn phương. Nơi này tỷ lệ phạm tội ở cả nước đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tên lường gạt cái gì cũng không ít thấy. Đi thôi đại ca ca dẫn ngươi đi tìm mẹ ngươi. Lý Lạc Thành đầu tiên dắt lấy tiểu cô nương tay, hướng về phía nàng đi về phía trước. Cái vị trí kia đúng lúc là tiểu cô nương mới vừa rồi chỉ vị trí. Tiểu cô nương thời điểm rơi vào trong tay mình, Lý Lạc Thành nhất thời cảm giác có một loại lạnh như băng vẻ hướng bàn tay mình tâm hướng mình trong lòng truyền rất lạnh sao bây giờ cũng đã vào thu. Trên thân thể người truyền tới lạnh như băng lúc, cho nên nói thập phân bình thường. Nhưng là còn không có một người trên người lạnh như băng vẻ có thể giống như tiểu cô nương lạnh như vậy. Lạnh như vậy phảng phất chính là đâm vào đến trong lòng chính giữa. Ừ, tiểu cô nương có chút sợ hãi gật đầu một cái. Sau đó đem tay mình càng nắm chặt Lý Lạc Thành bàn tay. Dường như muốn ở người đại ca này ca lòng bàn tay tìm tới một tia ấm áp. Nhớ đi sau phải nhiều xuyên một chút. Bây giờ khí trời đã kinh biến đến mức rất lạnh. Như ngươi vậy mặt sẽ xảy ra bệnh. Lý Lạc Tinh có chút yêu thương sờ một cái tiểu cô nương tóc trên đầu. Đem hắn hỗn loạn không chịu nổi tóc chải càng chỉnh tề lên. Ừ, cảm ơn đại ca ca nhắc nhở. Nhà ta sau này nhất định sẽ liền mặc quần áo. Đi theo Lý Lạc Tinh phía sau tiểu cô nương phảng phất chỉ nghe Lý Lạc Tinh một người lời nói. Đi theo phía sau hắn và thật giống nàng chỉ phương hướng đi tới. Thế nào ngươi còn không ra tay sao, vạn nhất lúc này thật bị cái đó phổ thông rùa quái giết chết lời nói. Ngươi có thể hướng tiền bối nơi đó đóng không kém nha. Âm thầm. Ti hồ mang ngân mặt nạ màu trắng. Dùng không tình cảm chút nào thanh âm hướng về phía đứng tại chính mình một bên Hứa An nói. Mặc dù ngươi nếu tâm không nhìn ra cô bé kia nhưng thật ra là cái rùa quái. Nhưng là hai người bọn họ là người nào? Địa phủ âm ti chính giữa âm ti sứ giả. Thiên đình chính giữa chấp pháp ti chính giữa chấp pháp giả. Hơn nữa hai người bọn họ thực lực cũng không trải qua đạt tới người thị giác cực hạn. Chớ nói chi là Hứa An vị này siêu thoát ra nhân thế giới cực hạn người. Cho nên cái này phổ thông rùa quái ở trong mắt bọn hắn căn không thể nào thật sự trốn. Bất quá kỳ quái là hai người bọn họ cũng không có bất kỳ muốn xuất thủ giúp Lý Lạc Tinh đưa cái này vừa quái giải quyết ý tứ. Ha ha! Tiền bối mệnh lệnh là không đến sinh tử thời điểm chúng ta cũng không nên ra tay. Hơn nữa ta cũng không cho là cái này bị ta tiện tay liền có thể bóp chết vừa quái có thể đoạt ở ta trước đem tiểu tử kia giết chết. Hơn nữa còn có thể mượn chuyện này để cho tiểu tử kia minh bạch trên cái thế giới này nhìn rất hiền lành đồ vật. Thật ra thì nội tâm chính giữa càng tà ác. Giống như tiểu cô nương này như thế. Nếu như chỉ hắn mặt ngoài lời nói ai cũng biết cho là hắn chỉ là một bình thường mà vừa đáng thương tiểu cô nương. Nhưng là ai có thể biết tiểu cô nương này trên tay đã chết bao nhiêu người, ai có thể biết tiểu cô nương này đến cùng ăn qua bao nhiêu cá nhân tâm bẩn. Cái thế giới này giống như vậy người cũng không ít. Nếu như không thể sớm một chút để cho tiểu tử này lời rõ ràng. Như vậy tiểu tử này trong tương lai nhất định sẽ thua thiệt. Hơn nữa tiểu tử này là bị tiền bối nhìn chúng ta làm như vậy cũng là vì tiền bối phân ưu. Hơn nữa ta luôn có một loại cảm giác. Tiểu tử này sớm muộn sẽ bái nhập môn hạ của tiền bối, đến lúc đó tiền bối cũng phải phát như vậy tâm tư tới dạy dỗ tiểu tử này. Còn không bằng tiếp lấy lúc này đi để cho tiểu tử này minh bạch một điểm này. Ha ha, Ti Hồ có chút từ chối cho ý kiến cười nói. Đối với giống như bọn họ như vậy tồn tại mà nói. Một con kia quấn Lý Lạc Tinh vừa quái thật sự là quá mức nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến một cái tát liền có thể đập chết. Hơn nữa bọn họ cũng không cho là cái này vừa quái có năng lực ở trước mặt bọn họ đem Lý Lạc Tinh cho hại chết. Nếu như là lời như vậy. Bọn họ cũng không cần vì kia tiền bối thần bí tới hỏi trách. Bọn họ trực tiếp sẽ tự sát yêu cầu quả thực thiên địa chính giữa. Ta nói. Ngươi không động thủ nguyên nhân vậy là cái gì, ta bây giờ có thể nói là chỉ có tiền bối một cái sau núi có thể đem ta bao bọc lại. Phỏng chừng ta bây giờ hành động tối mai sớm đã biết. Ngược lại sớm muộn là muốn tới tìm ta tính sổ. Nhưng là ngươi lại bất đồng a. Người khác nói cho ta biết ngươi tới đến kiếp trước dưới quyền. Không phải là thiên đế tự mình mệnh lệnh. Hơn nữa các ngươi chấp pháp giả đều là chết đầu óc. Đều là chết hiểu chung với thiên đế. Ta có thể không tin tưởng các ngươi sẽ tùy tiện phản bội thiên đế. Cho nên nhìn ngươi cũng không cần thiết là tiền bối như vậy phân ưu. Hứa An nghi ngờ nhìn vẫn ở chỗ cũ ngân bạch mặt nạ Ti Hồ. Ngươi nói thế nào nhiều chút chết đầu óc, nhưng mà những thứ kia cổ lão chấp pháp giả. Ta là 700 năm trước mới trở thành chấp pháp giả. Hơn nữa 300 năm trước ở phía sau chấp pháp giả kiếm. Cho nên ta còn không có những lão gia hỏa kia chết như vậy bản. Hơn nữa, lúc trước phía trước nhưng là cứu ta một mạng, ta thế nào cũng không thể ăn đền oán trả. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 24 chương 229 nghi ngờ tiểu muội muội. Ngươi thế nào còn không có đến á, ngươi không phải nói thì ở phía trước sao? Lý Lạc Tinh hơi nghi hoặc một chút, quá mức nhìn như cú sắt tay mình cô bé kia. Cô bé kia mới vừa rồi một mực liền nói mẹ của nàng đem hắn đuổi ở địa điểm kia cách nơi này sẽ không xa. Nhưng là đó đã là 15 phút chuyện khi trước. Bây giờ không sai biệt lắm đã qua sắp tới 20 phút thời gian. Nhưng là vẫn chưa đi đến cô bé kia mấu thân muốn tiểu cô nương đợi ở chỗ đó. Coi như chậm nữa cũng không khả năng chậm như vậy đi. Hơn nữa, một cách như thế cô bé nho nhỏ lại làm sao có thể ở ông chủ cũng phải chạy xa như vậy đến tìm đến chính mình. Muốn chính mình dẫn hắn đi tìm mẫu thân. Hơn nữa phổ thông tiểu cô nương ở trong bóng tối đã sớm mất đi dũng khí, lại làm sao có thể chạy xa như vậy. Lý Lạc Tinh có chút cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Dù sao tiểu cô nương này từ xuất hiện bắt đầu cũng có chút có thể. Bất quá bởi vì hắn vậy cũng thương mặt mũi. Cho nên đưa đến Lý Lạc Tinh cũng không có quá mức hoài nghi a. Bất quá chờ đến qua một đoạn thời gian. Để cho Lý Lạc Tinh khôi phục như cũ thời điểm. Hắn liền mơ hồ cảm giác sự tình không đúng. Một cái cô bé nho nhỏ. Gặp phải một người xa lạ liền dám xông lên. Hơn nữa hơn nửa đêm một người xa lạ mang theo tiểu cô nương này đi về phía trước vào. Cô bé kia lại không có lộ ra một chút lo lắng sợ hãi biểu tình. Hơn nữa còn một mực nhu thuận cùng mình đi. Điều này hiển nhiên có chút không khoa học. hiện tại ở cái thế giới này tiểu cô nương nào có lớn gan như vậy. Sắp đến thì ở phía trước một chút, lập tức tới ngay. Tiểu cô nương hay lại là tái diễn trước một mực nói tới. Nàng thật giống như chính là muốn Lý Lạc Tinh mang tới chỗ đó đi như thế. Tiểu muội muội, nếu không ca ca giúp ngươi báo cảnh sát đi, để cho cảnh sát tới tìm ngươi mẫu thân. Hơn nữa hiện tại cũng trễ như vậy. Liền chỉ muốn hai người chúng ta lại tìm đến mẹ ngươi cũng là hết sức khó khăn. Nếu không để cho cảnh sát thúc thúc nhanh lên một chút tới đồng thời tìm Lý Lạc Tinh, hiện tại tại nội tâm chính giữa có một tí ý lùi bước a. Bây giờ chỉ muốn báo cảnh sát. Nếu như tiểu cô nương này là thực sự bị mẫu thân vứt bỏ lời nói, chỉ bằng chính mình cũng không khả năng tìm tới mẹ hắn. Vẫn còn cần vận dụng cảnh sát. Nếu như tiểu cô nương này không phải là người lời nói. Như vậy nếu như có cảnh sát tới lời nói cũng có thể cho chính mình thêm can đảm một chút. Cảnh sát trong tay cũng là cầm vũ khí. Mặc dù không biết có ít lời gì, nhưng là cũng có thể để cho nội tâm chính giữa có một tí an ủi. Không muốn cảnh sát đến, ta sẽ không tìm được mẫu thân. Để cho Lý Lạc Tinh không nghĩ tới là tiểu cô nương lại cự tuyệt hắn đề nghị. Đây càng thêm để cho Lý Lạc Tinh hoài nghi mình thật giống như lại gặp phải cái gì không an toàn đồ vật. Tại sao cảnh sát tới nàng sẽ không tìm được chính mình mẫu thân? Đây hoàn toàn không có đạo lý. Phải biết đang làm được việc chính giữa nếu như có dân số mất tích. Cảnh sát cũng giống vậy sẽ không tiếc một chút giá đi tìm. Dù sao quốc gia đối với mỗi một công dân an toàn đều là thập phân coi trọng. Hơn nữa, cái tuổi này tiểu trong lòng cô bé chẳng lẽ trên thế giới vĩ đại nhất không phải là cảnh sát phải không, chính mình đề nghị báo cảnh sát. Để cho cảnh sát đi tìm hắn mụ mụ. Mà hắn lại không lưỡng lự liền cho cự tuyệt. Đây hoàn toàn không phù hợp giống như nàng như vậy tuổi còn nhỏ nữ hài ý nghĩ. Lúc này Lý Lạc Tinh tay đã đi sâu vào hắn khố khẩu túi bắt được cái đó phòng lang điện bổng. Nếu như tiểu cô nương này thật muốn đối với chính mình làm gì bất thiện động tác lời nói, hắn sẽ lập tức được đưa cái này phòng lang điện giúp đánh vào đến tiểu cô nương kia yếu tiểu trong thân thể. Đại ca ca, ngươi thì không muốn cùng đi với ta tìm mẫu thân sao? Đột nhiên Lý Lạc Tinh cảm giác bị chính mình dắt tay tiểu cô nương đột nhiên dừng lại, nếu như nàng bắt bàn tay mình vẫn không có lòng ra. Tiểu cô nương đầu khẽ nâng lên đến. Mặt đầy thiên chân vô tà nhìn mình. Bất quá Lý Lạc Tinh luôn cảm giác thiên chân vô tà nụ cười chính giữa. Làm cho mình có chút không rét mà run. Không có à, đại ca ca bây giờ không phải là còn cùng đi với ngươi tìm mẫu thân sao? Đại ca ca chỉ là muốn để cho cảnh sát thúc thúc tới đồng thời giúp ngươi tìm mẫu thân. Nhiều như vậy một phần người cũng nhiều một phần lực lượng là chứ, Lý Lạc Tinh có chút cả lăm nói. Tiểu cô nương này tuyệt đối không phải người bình thường, hoặc có lẽ là ngươi có thể không phải là người. Bây giờ Lý Lạc Tinh tại nội tâm chính giữa chỉ muốn âm thầm bảo vệ mình hai vị kia đại lão còn không hề rời đi. Bây giờ còn một mực ở bảo vệ chính mình. Nếu không hôm nay thật có thể liền phải ở chỗ này treo nha. Hừ đại ca, ngươi nói láo, ngươi rõ ràng chính là không nghĩ cùng đi với ta tìm mẫu thân. Tiểu cô nương thanh âm đột nhiên trở nên dữ tợn lên, nàng mặt mũi cũng giống như trở nên kinh khủng. Bắt Lý Lạc Tinh bàn tay bắt càng chặt hơn. Sao có thể ạ? Đây là đại ca ca đáp ứng ngươi sự tình. Đại ca ca lại làm sao có thể sẽ đổi ý? Lý Lạc Tinh bây giờ coi như ngu nữa cũng biết tiểu cô nương này tuyệt đối không là người bình thường. Hoặc là cũng có thể nói tiểu cô nương này căn thì không phải là người. Cái thế giới này thật sự là quá nguy hiểm, tại sao mỗi một vụ âm thanh xuống đều có bóng dáng? Lý Lạc Tinh phía sau đã mồ hôi lạnh chảy xuống, làm ướt chính mình mặc áo sơ mi. Chẳng lẽ trong truyền thuyết đều là giả, nhưng thật ra là có bóng dáng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 24 chương 230 trò chơi đại ca ca. Ngươi còn đang gạt ta. Ngươi bây giờ căn liền thì không muốn cùng ta đi tìm mẫu thân. Tiểu cô nương kia nguyên đáng thương mặt mũi đã biến hóa. Trên mặt nàng bị như thấu kính toái phổ thông từng khối hạ xuống. Chậm rãi lộ ra nàng chân thân cùng Lý Lạc Tinh không tệ. Tiểu cô nương này thật ra thì căn sẽ không là một người. Đại ca ca, mẫu thân nói qua, nói dối người phải tiếp nhận trừng phạt nha. nếu đại ca ca nói với ta láo, như vậy đại ca ca, ngươi muốn tiếp nhận cái dạng gì trừng phạt? Lộ ra chân chính gương mặt tiểu cô nương kinh khủng kia mặt tà tà, dùng có chút lạnh giá giọng hướng về phía Lý Lạc Tinh nói. Đồng thời cổ nàng cũng méo mó, phát ra một thân cơ giới như vậy tiếng vang. Nhất thời cổ nàng rơi vào nàng bắp chân trung gian, lấy một loại rủ dị tư thế nhìn Lý Lạc Tinh. Đại ca ca, nếu không chúng ta chơi đùa một cái trò chơi đi. Nếu như cái trò chơi này đại ca ca thắng, như vậy trước đại ca ca lừa gạt chuyện của ta, ta sẽ không ở so đo. Nếu như đại ca nói chuyện với ngươi, như vậy thì xin trả ra ngươi mới vừa rồi gạt ta giá đi. Ở nhà cũng không phải là cái gì để cho người không chịu nhận sự tình. Ta chính là muốn đại ca ca một mực phụng bồi ta, đồng thời giúp ta tìm đến mẹ của ta là được rồi. Tiểu cô nương nó đầu lưới từ trong miệng nó chậm rãi đưa ra. Bất quá cùng người bình thường thời điểm không giống nhau là, người này đầu lưới quả thật vô cùng nhỏ dài. Hơn nữa hắn đầu lưới đoạn trước lại là một loại ruột dị hình tam giác hình dáng. Nó đầu lưới chậm rãi hướng Lý Lạc Tinh đưa qua, cách hắn mặt phòng chỉ có như vậy mấy cơ mơ khoảng cách, cũng nhìn liền muốn liếm đến Lý Lạc Tinh trên mặt đi. Hơn nữa hắn đầu lưới vậy có nhiều chút chán ghét, nước miếng chậm rãi tí tách trên đất. Tích đáp tí tách. Kia một tia dường như muốn mệnh thanh âm không ngừng truyền lọt vào trong tai. Ngươi nếu là không có nghĩ đến, liền bởi vì chính mình một tia hiền lành liền làm cho mình thuộc về nguy hiểm như thế mức độ chính giữa. Đầu năm nay yêu ma rùa quái mưu kế đều đã nhiều như vậy, sao gặp phải ta liền trực tiếp động thủ? Chẳng lẽ không được sao? Nhất định phải gặp ta tới nơi này động thủ? Nhất định chính là lãng phí thời gian của ta, lãng phí lòng ta a. Lý Lạc Tinh cảm giác mình bây giờ có một ít khóc không ra nước mắt biểu tình. Đại ca ca, ngươi chuẩn bị xong sao? Trò chơi liền muốn bắt đầu nha. Tiểu cô nương cổ một lần nữa lấy cơ giới như vậy tốc độ đến nguyên thuộc về đầu địa phương. Nó đầu lưới hướng trên mặt mình liếm liếm, dường như muốn đem trên mặt mình vết máu cho liếm sạch. Bất quá quả thật trở nên càng chán ghét, để cho Lý Lạc Tinh cảm giác mình muốn đem mình tối ngày hôm qua ăn đồ ăn cũng cho phun ra như thế. Cách đó, ta là thật không có lửa ngươi nha, ta là thật muốn dẫn ngươi đi tìm mẹ ngươi. Ngươi nếu tâm bây giờ còn muốn làm cuối cùng một tia chống cự, nghĩ tưởng muốn cái quái vật này đại phát thiện tâm đuổi chính mình sao? Đại ca ca, ngươi còn muốn gạt ta sao? Cộng thêm lần này ngươi nhưng là đã gạt ta hai lần. Hai lần trừng phạt nhưng là phải chung vào một chỗ nha. Nguyên lai chỉ cần phải tiến hành một cái trò chơi, vậy bây giờ nhưng là phải tiến hành hai cái trò chơi. Tiểu cô nương nguyên đáng thương làm cho đau lòng người thanh âm nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngược lại biến thành một loại rượu gì lại giống như máy móc thanh âm. Ngươi, Lý Lạc Tinh có chút nhớ nhung chạy khỏi nơi này, bất quá hắn tinh thông phát hiện không quản lý mình dùng sức thế nào, hắn hai chân chính là không nghe đầu mình sai sử động cũng không thể động một bước. Hơn nữa hai vị kia đại lão bây giờ còn chưa có xuất thủ tương trợ ý tứ. Nhìn hai vị kia đại lão là thực sự không sau lưng tự mình bảo vệ chính mình. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá chúng ta phải chơi trò chơi gì đây? Dựa vào khác người đã không có gì cơ hội. Bây giờ Lý Lạc Tinh duy nhất phải làm việc làm cho mình an toàn rời đi nơi này. Hơn nữa phải lấy chính mình một người bình thường thân phận đi đối mặt một cái nhìn liền thập phân đáng sợ vừa quái. Được a, được a, đại ca ca đồng ý đây, đại ca ca đồng ý đây. Nghe được Lý Lạc Tinh đồng ý sau, nó không biết nghe được cái gì vui vẻ sự tình. Hoạt bát lên nó đầu lưới quá mức, thậm chí đã không ngừng ở đem trên đất cục gạch cho liếm sạch. Bất quá nó lại không có bất kỳ mảy may cảm giác. Đại ca ca, nghe cho kỹ, cái trò chơi này thập phân đơn giản, chính là nhìn hai người chúng ta ai ai mở miệng. Nếu như là ta trước mở miệng nói chuyện lời nói, vậy thì đại biểu liên quan ca ca ngươi thắng. Nếu như là đại ca ngươi trước mở miệng nói chuyện lời nói, vậy thì đại biểu đại ca ngươi đã thua. Người thua muốn một mực phụng bồi ta, cho đến ta tìm tới mẫu thân. Đại ca ca, ngươi phải nhớ kỹ, ở màn trò chơi này chính giữa bất kỳ bên nào đều có thể sử dụng tùy ý thủ đoạn. Nó trên mặt kia tia rủi gì biểu tình càng rủi gì hơn. ngay trong ánh mắt thậm chí xuất hiện ra vẻ tham lam. Nó đã rất lâu chưa từng ăn qua như vậy tươi đẹp thịt người. Cái phố nhỏ này đảo ở bình thường có rất ít người qua, bây giờ qua tới một Lý Lạc Tinh. Nó tự nhiên muốn bắt ra cơ hội đem Lý Lạc Tinh vĩnh viễn lưu ở bên cạnh mình. Chính mình thật tốt hưởng dùng một chút. Tốt nghe. Cái trò chơi này thập phân đơn giản. Nhưng là nghe được nó câu nói sau cùng sau. Lý Lạc Tinh nhất thời cảm giác mình không tốt.